khí vận hệ thống. Chương 243, 243, Chiến Thạch Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đối thủ tôn trọng Tần Vũ, hắn chắc chắn sẽ tôn trọng lại. Nhưng ngược lại, nếu đối phương không tôn trọng mình, hắn cũng không có lý do để phải tôn trọng đối phương. Muốn tỉ võ luận bàn với hắn, rất dễ, gửi chiến thiếp hoặc gặp mặt nói chuyện thách đấu đàng hoàng. Hắn sẵn sàng luận bàn cùng đối phương. Ngược lại, không nói không rằng tập kích hắn, rồi đòi tỉ võ với hắn. Lý nào lại như vậy? Tần Vũ trực tiếp cho thủ hạ đuổi đi. Đánh lén đã đánh, còn to mồm ngang ngược. Tần Vũ hừ lạnh nói. Đánh nhau với ngươi chỉ tổ bẩn tay ta. Nhân cách ngươi không đủ. Thạch Hạo nghe vậy, tức giận đến đỏ mặt tía tai. Hắn hét lớn, xông về Tần Vũ. Nhưng chưa kịp lao tới, đã bị thủ hạ của Tần Vũ một chưởng đánh bay, hộc một ngụm máu tươi, chật vật đụng nát mấy gốc cây liền. Khục, khục, Thạch Hạo lật đật ổn định thân hình, một tay ôm ngực, ho liền hai búng máu lớn. Hắn ngang ngược nói, lại núp sau lưng thủ hạ như ngươi có tư cách gì nói ta. Chấm, Tần Vũ ngửa mặt lên trời cười lớn, mấy năm trước, lúc chúng ta đến tổ địa. Ngươi chẳng phải còn đang chui dưới váy liễu thần sao? Khục, Thạch Hạo tức giận đến độ thổ huyết. Hắn run rẩy chỉ tay về phía Tần Vũ. Gằn từng chữ. Ngươi, ngươi. Tần Vũ lại nhàn nhạt nói. Loại người như ngươi, Tần Vũ ta chính là xem thường. Nói rồi Tần Vũ phất tay áo bỏ đi. Để lại Thạch Hạo hai mắt long sòng sọc nhìn hắn. Thề không chết không thôi. Thạch Hạo tức tối lặn lội từ xa đến đây thách đấu hắn là vì chuyện ngày trước ở tổ địa thạch tộc. Hắn không hiểu vì sao Tần Vũ lại được liễu thần yêu ái gọi vào trực tiếp nói chuyện như vậy. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy liễu thần trách mắng hắn là bởi vì cái tên Tần Vũ trước mặt. Hắn ngửa cổ lên trời gào thét. Tần Vũ chó chết, chưa kịp dứt lời. Cao thủ của Tần Thế Gia lại một chưởng vỗ lên ngực hắn. Làm hắn trọng thương bỏ chạy trối chết. Tần Vũ ra hiệu cho bọn họ ngừng tay. Cái tên cầu tiểu tử này. Hắn muốn tự tay chém giết. Thủ hạ của Tần Thế Gia lập tức cung kính cúi đầu hành lễ với Tần Vũ rồi lập tức tiềm hành ở xung quanh. Biến mất vô tung vô ảnh. Diệm Cơ nhìn Thạch Hạo mà thở dài. Cái tên đầu đất này. Không khác gì một Diệp Hàn thứ hai. Tu đạo ít thì cũng 60 tới 70 năm. Nhiều thì cũng 80 đến 90 năm. Tại sao lại suy nghĩ nông cạn như vậy? Đúng là hết nói nổi. Thạch Hạo ở trong một hang động chữa thương. Trong lòng tức tối chửi rùa Tần Vũ liên tục. Hắn muốn bẻ cổ cái tên nhị thế tổ kiêu ngạo đó xuống cho hả dạ. Thạch Hạo nhanh chóng hồi phục thương thế. Hắn muốn đứng trước cổng thành Hoàng Đô thách thức Tần Vũ. Lúc đó hắn không tin là Tần Vũ không đi ra ứng chiến. Mấy tu sĩ từ xa chứng kiến chuyện này, cũng nhanh chóng đi khắp nơi nói ra nói vào. Hừ, ta thấy cái tên man tộc đó đúng là vô lễ. Không nói không rằng tập kích Tần Thế Tử, lại còn nhục mạ Thế Tử nữa chứ. Gặp ta, loại người như hắn ta cũng không thèm đánh. Đúng là bẩn tay. Phải, phải, ta thấy cái tên đó đầu óc đúng là có vấn đề. Đúng là lũ man tộc chả hiểu lễ nghĩa gì cả. Thách đấu đối phương mà lại tập kích đánh lén. Đúng là vô sỉ. Ai, ta nghe nói hắn là thiếu niên thiên tài của thạch tộc. Tên là Thạch Hạo. Mấy năm nay một đường chiến thắng tất cả các thiên tài ở vùng Tây Nam Trung Nguyên. Hừ, vậy thì sao chứ? Lễ tiết đơn giản cũng không biết. Không xứng đáng làm cao thủ. Cuối cùng cũng chỉ là một tên lưu manh có chút thực lực mà thôi. Đinh. Tu sĩ và bá tính trong thiên hạ khinh thường thái độ và hành động của Thạch Hạo. Điểm khí vận của Thạch Hạo giảm 500 điểm. Một tháng sau, Thạch Hạo lúc này đứng trước cổng thành. Lớn tiếng nói, Tần Cẩu, lăn ra đây cho ta. Chấm, dứt lời. Hơn 50 cao thủ hợp thể kỳ đỉnh phong bao vây hắn lại. Hắn cường ngạnh nói, ngươi có gan thì đấu với ta một trận. Chui rúc sau lưng thủ hạ có gì hay ho. Tần Vũ từ xa nhàn nhạt nói. Ai, ngươi thật là không có phụ mẫu giáo dưỡng. Nên chút lễ tiết căn bản cũng không biết sao. Cả thành bật cười ha hả. làm tên Thạch Hạo càng xấu hổ, càng tức tối. Hắn nói, đỡ hơn cái loại miệng lưỡi như đàn bà núp sau lưng thủ hạ như ngươi. Tần Vũ cười lạnh rồi nói, nhìn ngươi xem, khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ, đứng một góc chửi rủa om sòm chứ. Ngươi có tư cách gì nói ta? Chấm, Thạch Hạo tức tối. Ngươi, ngươi, chó chết, rốt cuộc ngươi có dám đánh hay không? Tần Vũ cười cợt nói, đánh thì đánh, nhưng ngươi phải ở đây tuyên bố sinh tử của ngươi, Liễu Thần không được nhúng tay vào. Thạch Hạo ngửa cổ cười lớn nói, được, hôm nay ta thách đấu sinh tử với Tần Vũ ngươi. Sinh tử của ta không cần ai quản. Lời nói này trực tiếp chọc giận Liễu Thần. Phí công nàng lo lắng cho hắn vậy mà bây giờ hắn còn không nhắc đến danh tự của nàng. Quả là lớn lối đến cực điểm. Đinh, hảo cảm của Liễu Thần đối với Thạch Hạo giảm xuống 30 điểm. Điểm khí vận của Thạch Hạo giảm 500 điểm. Tần Vũ cười lớn nói. Hảo, nói rồi thủ hạ của Tần Vũ giặt ra. Để chừa một lối đi cho Thạch Hạo. Tên họ Thạch này điên cuồng xông vào bí cảnh tỷ võ lớn lối nói. Tần Cẩu, người lăn vào đây. Tần Vũ không giận không vui nói. Ai, người càng nói càng thể hiện mình là người không có giáo dưỡng. Thạch Hạo tức điên tiết. Gào thét bộc phát chiến lực kinh thiên. Sẵn sàng lao vào chém giết Tần Vũ. Tần Vũ vừa bước vào tỷ võ bí cảnh. Trọng tài tỷ võ còn chưa kịp tuyên bố. Thạch Hạo đã lao lên đánh về phía Tần Vũ. Bên ngoài ồ lên một mảnh xôn xao bàn tán. Cái tên này thật là vô sỉ. Quả là lưu manh đầu đường xó chợ. Đinh, tu sĩ và bá tính trong thiên hạ khinh thường thái độ và hành động của Thạch Hạo. Điểm khí vận của Thạch Hạo giảm 500 điểm. Tần Vũ thấy Thạch Hạo hùng hổ lao đến. Hắn không kinh không hoảng. Thổ hệ chân khí và kim hệ chân khí trong cơ thể cấp tốc lưu động theo lộ tuyến của công pháp kim thổ bích thuẫn. Từ từ huyễn hóa một hư ảnh hình khiên chắn trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ lấy kim hệ chân khí làm chủ. Lại lấy thổ hệ chân khí phụ lên. Một cái kim thuẫn hoàng kim sắc nồng đậm nhanh chóng ngưng kết. Lại được bọc bởi những gai nhọn do thổ hệ chân khí tạo thành che chắn trước kim thuẫn. Uy lực một quyền của Thạch Hạo đánh lên những chiếc gai nhanh chóng bị phân tán ra xung quanh. Giảm mạnh lực công kích. Nhưng dư uy còn lại của một quyền này cũng không nhỏ. Thổ thuẫn nhanh chóng bị nứt vỡ. Quyền của Thạch Hạo đánh lên trên kim thuẫn. Vang lên một tiếng đinh tai nhức óc. Kình lực nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng. Bành. Đột nhiên. Hai mắt Thạch Hạo trợn lớn. Trước mặt hắn chỉ còn lại tàn ảnh của Tần Vũ. Bỗng hắn cảm nhận sức nóng mãnh liệt từ hông bên phải. Lập tức xoay người, giơ lên song thủ, bắt chéo trước ngực, vận hết chân khí ngưng tụ cương khí ở hai tay. Ngạnh kháng công kích của Tần Vũ. Một bàn tay đỏ rực hỏa diệm do hỏa hệ chân khí huyễn hóa thành. Lớn bằng một thân thể đại hán. Oanh thẳng lên ngực của Thạch Hạo. Suy hỏa trưởng. Đúng, một trưởng này, nóng rát mặt. Lực sát thương bùng nổ vô cùng lớn. Ngay thời khắc chạm lên song thủ của Thạch Hạo, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể cũng dạo rực theo. Một vị máu tanh ngòn ngọt dâng lên cổ họng hắn. Khóe miệng hắn trào máu. Thân thể bị chấn bay ra sau hơn trăm trượng. Bên ngoài tu sĩ và bá tánh quan chiến. Liên tục hô lớn. Hay, quá hay. Thạch Hạo trong lòng kinh hãi. Một chưởng này của Tần Vũ trực tiếp xuyên qua cương khí hộ thể. Đánh thẳng lên nhục thân của hắn. Rất khó phòng bị. Hơn nữa uy lực bùng nổ vô cùng lớn. Chấn lui hắn hơn trăm trượng. Thạch Hạo là người đánh trước. Thế tới bất ngờ. Nhưng lại bị Tần Vũ áp chế ngược lại làm cho mất thế. Không những vậy hắn còn bị Tần Vũ vỗ một chưởng oanh kích mạnh đến nỗi hộc máu chấn lui ra xa. Vô cùng nhục nhã. Điên tiết. Thạch Hạo huy động lực lượng nhục thân dồn về song quyền. Hai cánh tay hắn nổi lên gân xanh cùng từng tia phù văn quỷ dị. Hai nấm đấm được bao phủ từng vòng kim quang và thanh quang xen kẽ. Chân khí xung quanh thiên địa liên tục hội tụ về song quyền của hắn. Hai mắt hắn hung quang mãnh liệt, lao lên như xé gió, hướng thẳng chỗ Tần Vũ đang đứng mà oanh tới. Tần Vũ cười lạnh, lấy Trúc Lâm khoái bộ làm chủ. Điểm nhẹ chân đẩy người lùi ra sau. vừa vào tầm tính toán của hắn, lập tức biến chiêu, Tam Thiên Lôi Động bùng nổ, dưới chân Tần Vũ lôi điện lập lòe. Một cước đầu tiên để lại lôi cầu nổ tanh tách từng tia tử sắc lôi kiếp trên không trung. Song quyền của Thạch Hạo lần nữa đánh vào hư không. Hắn còn chưa kịp thu thế, đằng sau lưng đã truyền đến từng đợt đau nhức mãnh liệt. Từng tia chân khí lôi hệ xâm nhập vào thân thể hắn, làm hắn tê dại trong phút chốc. Hắn vận chân khí cố gắng chống đỡ. Lôi điện còn chưa dứt, hỏa diệm đã khởi bạo, bao trùm cả thân thể hắn lại như một bó đuốc sống. Sóng nhiệt lan tỏa hơn một dặm, đốt cháy một mảnh rừng rậm bên dưới. Đoang, đùng, lôi hỏa trưởng, một trưởng này mạnh đến độ chấn Thạch Hạo bay thẳng xuống mặt đất, cày nát một đường dài hơn 300 trượng, cây cối bị đụng nát đổ ầm ầm, để lại một cái rãnh lớn bằng thân hình hắn trên mặt đất. Hắn khó khăn chống hai tay đứng dậy, lập tức ổn định thân hình lùi ra xa, kinh hãi nhìn Tần Vũ. Phòng ngự nhục thân của hắn lúc này mà nói chẳng là cái đinh gì so với công kích của Tần Vũ. Hai mắt hắn từ sát khí nồng đậm chuyển sang từng tia kinh hãi. Hắn trong lòng cấp tốc tính toán dữ dội. Thạch Hạo trước nay dựa vào nhục thân cường hãn để đánh bại địch nhân, nhưng đứng trước mặt Tần Vũ, nhục thân của hắn như một trò hề. Bên ngoài tỷ võ bí cảnh, từng tiếng kinh hô lẫn tiếng huýt sáo cổ vũ vang lên. Hay, quá hay, thế tử vô địch, Tần thế tử vô địch, hay quá đi, đánh quá đẹp mắt, một màn vừa rồi của Tần Vũ quá đẹp mắt. Hắn thuấn di ra sau lưng đối thủ, làm Thạch Hạo đánh vào tàn ảnh, còn hắn lại vỗ một trưởng kinh thiên động địa lên lưng tên kia, làm đối phương không kịp hoàn thủ, để lại cho tu sĩ và dân chúng quan chiến một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Quả là mãn nhãn, Thạch Hạo vận chuyển chân khí, một luồng chân khí kim hệ lập tức luân chuyển từng vòng trong kinh mạch hắn, nhanh chóng tỏa ra khắp thân thể, len lỏi vào từng thớ da thịt, tăng cường sự cứng cáp cho hắn. Mộc hệ chân khí lấy đan điền làm trọng tâm, khuếch tán ra tứ chi bát mạch, cấp tốc hồi phục thương thế cho Thạch Hạo. Sau lưng hắn hiện lên 10 cái mặt trời nhỏ, cấp tốc luân chuyển. Hắn chùn chân, lấy đà rồi lao thẳng về phía Tần Vũ. Tần Vũ chân đạp nhẹ vào hư không, liên tục thuấn di về phía sau, tay ấn pháp quyết thi triển thủy mạc, trước mặt ngưng tụ tầng tầng lớp lớp giọt sương, bao phủ một vùng rộng lớn. Mỗi khi Thạch Hạo lao đến, những giọt nước liên tục bạo nổ, cản lại thế tiếng công hung hãn của hắn, đồng thời giảm chậm tốc độ của Thạch Hạo lại. Tưởng chừng đã xong, Tần Vũ lại tế lên lôi chấn tử, cùng thông thiên tháp, miệng niệm chú ngữ, pháp bảo cấp tốc hóa lớn. Hắn vỗ một trường, hai pháp bảo cùng lúc lao tới, oanh kích Thạch Hạo. Đoàng, lôi điện ở trong thủy mạc, như cá gặp nước, bao phủ một vùng rộng lớn, liên tục oanh kích lên thân thể Thạch Hạo, làm hắn đau đớn không thôi. Cả cơ thể, chốc chốc lại bị lôi điện làm cho tê dại, nhưng hắn vẫn cố chấp lao lên lấy chiến thuật ta tổn 1000 địch tổn 800 mà oanh tới. Oanh, song quyền của hắn lại đánh vào tàn ảnh của Tần Vũ. Hắn hoảng hốt, cấp tốc tế lên pháp bảo phòng ngự, kích hoạt lục tầng kim trung cháo bao bọc lấy cơ thể hắn vào bên trong. Một giây cuối cùng vừa nãy Tần Vũ đã thi triển thủy hóa độ trạch, lấy sương mù bao vây hắn lại bên trong. Thạch Hạo cảm nhận khí tức nguy hiểm nồng độ, cấp tốc lao ra phạm vi của sương mù nhưng mà đã chậm. Tần Vũ hai tay kết ấn, bên trong thủy hóa độ trạch hiện lên một đóa Phật Liên ngũ sắc, chậm rãi nở rộ. Thạch Hạo điên cuồng hét lớn lao ra thủy hóa độ trạch. A a a, chó chết. Tần Vũ cười lạnh, lật tay thi triển luyện ngục đại trận. Phong bạo dị hỏa hoàn lập tức khởi bạo, bức Thạch Hạo lui vào bên trong. Hết cách, hắn tế lên pháp bảo hình phiến lá. Phiến lá hóa lớn, khí tức sinh cơ mộc hệ nồng đậm, tầng tầng lớp lớp bao bọc hắn lại. Hắn cắn răng, vận chuyển cả thập động thiên, hỗ trợ hắn ngạnh kháng đóa Phật Liên trước mặt. Một ánh sáng chói lòa từ tâm của Phật Liên cấp tốc lan tỏa, hỏa diệm bùng nổ hình nấm, bao phủ một vùng rộng lớn hơn 10 dặm. Phong bạo dị hỏa hoàn cũng bị phong áp của chiêu này thổi bạt đi. Sóng nhiệt lan tỏa khắp không trung, Trùng trùng điệp điệp càn quét vạn vật trong phạm vi của nó. Vạn vật bên trong phạm vi một chiêu này của Tần Vũ bị chấn nát thành cám. Mặt đất bị oanh một lỗ lớn. Phương viên ước chừng một dặm. Sâu hơn 300 trượng. Vô cùng khủng bố. Tu sĩ bên ngoài. Nhìn một chiêu này cũng trợn mắt há mồm. Nuốt từng ngụm khí lạnh. Lắp bắp kinh hãi. Lão thiên à, đây đâu phải là luyện hư kỳ lục trọng thiên a? Đại thừa sơ kỳ bị oanh trúng một chiêu này chắc chắn cũng phải trọng thương. Hít hà, thế tử đã mạnh đến bậc này. Quá kinh khủng. Thạch Hạo toàn thân cảm giác bỏng rát từng đợt. Cả người đau nhức ê ẩm. Hai tay hắn bị âm thanh bạo nổ của Phật nộ hỏa liên chấn cho ong ong. Choáng váng, một mùi tanh tưởi tràn lên cổ họng. Hắn hộc ra một búng máu lớn. Thân thể hắn bắn thẳng xuống mặt đất. Quanh ra một lỗ lớn hơn 10 trượng. Xương cốt toàn thân gãy hơn chục cái. Đau đớn kịch liệt. Hắn vội vã quay đầu bỏ chạy. Hắn hét lớn. Liễu thần cứu con. Đinh. Hảo cảm của Liễu thần đối với Thạch Hạo giảm xuống 40 điểm. Điểm khí vận của Thạch Hạo giảm 500 điểm. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Bành. Huỳnh huỳnh. Đoàng. Dứt lời. Cửu trùng tiễn. Trị nhật tiễn pháp đã lao tới như sấm sét. Oanh thẳng lên nhục thân của Thạch Hạo. Một tia hắc sắc thiên kiếp oanh thẳng xuống đỉnh đầu của hắn. Trực tiếp chẻ đôi nhục thân. Hỏa diệm lập tức thiêu đốt thể xác hắn thành cho tàn. Nguyên anh bản mệnh của Thạch Hạo hoảng sợ dùng huyết độn phù lao tới truyền tống trận. Muốn trốn ra bên ngoài. Hắn bây giờ đang luống cuống kích hoạt pháp bảo bảo hộ thần hồn. Cảnh liễu cấp tốc hóa lớn. Quấn quanh nguyên anh bản mệnh của Thạch Hạo. Tỏa ra từng tia sinh cơ mộc hệ liên tục chữa trị thương thế. Tần Vũ ở đằng xa. Tế lên mộc kiếm. Một tay cầm kiếm. Mũi kiếm hướng lên trời cao. Một tay dẫn động lôi hệ chân khí và hỏa hệ chân khí ra trì lên lưỡi kiếm. Kiếm khí bén nhọn nhanh chóng tỏa ra khí tức lôi hệ và hỏa hệ nồng đậm. Hai con lôi long và hỏa long từ hai vòng lôi hỏa dưới chuôi kiếm nhanh chóng bay lượn. Uốn quanh mộc kiếm. Tần Vũ kiêu ngạo hét lớn. Lôi diệm trảm thiên. Kiếm khí lao đi nhanh như sấm. Lôi long kiếm khí và hỏa long kiếm khí để lại tàn ảnh. Một tím một đỏ xen kẽ lẫn nhau tạo thành một vệt dài kinh diễm trên bầu trời. Oanh thẳng lên pháp bảo cành liễu. Bành. Đoàng. Pháp bảo của liễu thần ban cho Thạch Hạo nhạt đi trông thấy. Nhưng vẫn ngạnh kháng được một chiêu này. Hắn kinh hãi chạy trối chết. Tần Vũ lần nữa tế lên Nhật Nguyệt Tinh Cung. Ánh sáng bên trong bí cảnh như biến mất tất cả tập trung vào tay kéo cung của hắn. Gió cũng ngừng thổi. Hình thành một lốc xoáy nhỏ sau đuôi của hàn độc tiễn. Tần Vũ lạnh lùng buông tay. Một tia cam sắc chợt lóe lên. Sáng rực một vệt dài trong hư không. Cửu trùng tiễn thế như vũ bão. Lao thẳng đến chỗ nguyên anh bản mệnh của Thạch Hạo. Siêu, siêu, siêu. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, bành, huỳnh huỳnh, đoàng, mũi tên vừa chạm vào cành liễu, đã lập tức bạo nổ, lôi điện và hỏa diệm, liên tục oanh kích lên quăng mang hộ cháo, độc cấp tốc lan tỏa khắp cành liễu, phút chốc tiêu hao sạch sẽ pháp bảo phòng ngự thần hồn của Thạch Hạo, đánh thẳng lên nguyên anh bản mệnh của hắn, thần hồn của Thạch Hạo tiêu tán trong không khí. Biến mất hoàn toàn, tu sĩ và dân chúng trong thành quan chiến. Hít một ngụm khí lạnh. Bây giờ bọn họ cũng không dám thở mạnh. Ba chiêu cuối cùng kia quả là danh bất hư truyền. Kinh hồn táng đảm, bỗng chốc một tiếng hoan hô vang lên. Đám đông lập tức ảo ảo hô theo. Tần thế tử vô địch. Tần thế tử vô địch. Liễu thần từ xa qua chiến thông qua cành liễu. Cũng thở dài một hơi. Điều mà nàng lo lắng cũng đã xảy ra. Đây chính là kết cục cho Thạch Hạo. Khi bỏ lơ ngoài tai lời nhắc nhở của nàng. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Ngày đó khi Thạch Hạo còn nhỏ. Nàng đã tính ra một kiếp nạn này của hắn. Lúc Tần Vũ đến trước đại môn tổ địa Thạch tộc. Nàng liền biết người sẽ giết hắn trong tương lai là Tần Vũ. Nên mới cẩn thận nhắc nhở hắn như vậy. Nhưng không ngờ. Hắn bởi vì tốc độ tinh tiến tu vi quá nhanh. cộng thêm nhục thân hoành hành bá đạo mà sinh ra tâm tính kiêu ngạo. Không sợ trời, không sợ đất, nên mới bị giết trong tay Tần Vũ. Tần Vũ có dị hỏa phong lôi long diệm, trực tiếp xuyên qua cương khí hộ thể và ăn mòn lực phòng ngự nhục thân của Thạch Hạo mà hắn không hề chịu chấp nhận điều đó. Bị thù hằn che mờ lý trí, lao lên như một con trâu điên để cho Tần Vũ oanh kích hết lần này đến lần khác mà táng mạng. Tần Vũ thu lại pháp bảo, bay ra bên ngoài tỷ võ bí cảnh, chắp tay lễ nghĩa bốn phương tám hướng, rồi mới rời đi. Đinh, độ hảo cảm của Liễu Thần đối với ký chủ đạt 40/100. Tần Vũ đọc tin nhắn thông báo của hệ thống mà vô cùng mừng rỡ. Cách chương.